Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 Vampire. Người tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Đương Dương Dương cùng đội 1 tại The Toecom tiến hành sau trận đấu ngày thứ 2 khôi phục tính. Chất huấn luyện lúc, Mino Raiola yên lấy mập bụng nạm đi vào Amsterdam Arena hành chính văn phòng. Ta tìm các người kỹ thuật tổng thanh tra. Louis van Gaal, Mino Raiola đi qua, hai tay đặt tại cái bàn bên trên, cười hì hì nói, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Ngươi là mới tới, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết. Mino Raiola tìm hắn, không cần hẹn trước, sân khấu nhân viên tiếp đãi cũng không dám khinh thường. Lập tức ấn một trong đó bộ điện thoại. Lập tức nhận được Van Gaal văn phòng. Rất nhanh, nàng liền buông điện thoại xuống, đứng dậy mang theo Mino Raiola đi tới kỹ thuật tổng thanh tra cửa phòng làm việc. Mino Raiola tiên sinh, rất xin lỗi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, bây giờ không có thời gian cùng ngươi thảo luận bất luận cái gì liên quan tới Ibrahimovic chuyển nhượng sự tình, nếu như có thể mà nói, mời mùa giải kết thúc sau lại đến đàm, được không? Van Gaal nhìn thấy Mino Raiola lúc, lông mày ngăn không được liền nhíu lại, bó tay toàn tập, quá khứ hơn nửa năm đó đến, hắn cũng không có thiếu cùng Mino Raiola liên hệ. Cái này vampire là có tiếng khó chơi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Louis, Mino Raiola như trước vẫn là cười hì hì, nhìn phi thường hiền lành. Ta hôm nay đến nhưng không phải là vì Zlatan sự tình. Ta luôn luôn đều rất bình thường tôn trọng cầu thủ ý nguyện. Điểm ấy ngươi là rõ ràng. Đã hắn cùng các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, vậy ta nhất định sẽ tuân thủ, sẽ không gây sự. Van Gaal nghe đến đó, sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút. Hiện tại đội bóng thật vất vả khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người có thể an an ổn ổn tranh tài. Hắn thật sự là không nguyện ý lại phức tạp. Không duyên cớ dẫn xuất một chút không phải là tới. Vậy thì tốt, người hôm nay đến có chuyện gì không? Van Gaal ngữ khí bất thiện hỏi. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi người đồng dạng. Mino Raiola như trước vẫn là đang cười. Đây không phải ngươi để cho ta tới sao? Ta để ngươi đến. Đúng nga, ngươi nói cần tục tầm a. Tục tầm? Van Gaal không hiểu ra sao. Ai đàm tục tầm? Ibrahimovic, Maxwell, không, Luis, bọn hắn hiện tại cũng còn chưa tới tục tầm thời gian. Ta muốn nói chính là Dương Dương cùng Vermaelen. Cái gì? Van Gaal giật nảy cả mình. Rất bình thường kinh ngạc đúng hay không? Mino Raiola tựa hồ rất hài lòng mình chỗ chế tạo kinh hỉ. Không sai, từ hôm nay trở đi, ta chính thức trở thành Dương Dương cùng Vermaelen người đại diện. Đây là chúng ta ký tên quản lý hợp đồng. Van Gaal từ Mino Raiola trong tay tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua, xác định không có vấn đề về sau. Trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này đáng chết vampire làm sao vô duyên vô cớ thành Dương Dương người đại diện. Chẳng lẽ là Ibrahimovic? Nhất định là cái kia đáng chết người Thụy Điển xui khiến Dương Dương đầu nhập vào Mino Raiola. Nếu như bây giờ Ibrahimovic đứng tại Van Gaal trước mặt, Hà Lan danh suất khó đảm bảo mình không có bóp chết hắn xúc động. Người giới thiệu ai cho Dương Dương đương người đại diện không tốt. Hết lần này tới lần khác giới thiệu Mino Raiola. Đây là có chủ tâm sống mái với ta sao? Nhưng Van Gaal cũng là rất nhanh bình phục tâm tình. Nặng nề mà thở hắt ra. Gật đầu nói. Tốt, a, vậy ngươi muốn làm sao đàm? Đầu tiên, chúng ta nói chuyện Vermaelen. Ta cầu thủ cần càng nhiều thời gian lên sàn cùng tranh tài cơ hội rèn luyện. Tin tưởng năng lực của hắn các người cũng hẳn là thấy được. Tối hôm qua cái đầu kia cầu bao nhiêu xinh đẹp. Kia là Dương Dương phạt góc phạt thật tốt. Không sai, nhưng Vermaelen đoạt điểm ý thức rất mạnh. Cái này không thể phủ nhận a. Ngươi muốn thế nào? Quy vừa cũ, tục tầm, tiền lương gấp bội, lương tuần 1.000 euro. Đồng thời còn muốn hứa hẹn càng nhiều bên trên trận đấu thời gian. Đây không quá mức à? Mino Raiola cười nói. Vermaelen hiện tại tiền lương cùng Dương Dương không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều mấy chục euro. Lật một phen đến 1.000 euro. Ajax cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Về phần thời gian lên sàn hứa hẹn, Van Gaal cũng là có thể cho. Được, cái này không có vấn đề. Van Gaal sảng khoái trả lời. Trên thực tế, Vermaelen tiến vào đội 1 về sau, tục tầm cũng đã đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao Ajax cũng phải đề phòng hắn bị còn lại đội bóng đào góc. Hiện tại thừa dịp cúp KNVB bát cường đấu vòng loại biểu hiện xuất sắc. Cùng Vermaelen tục tầm, khóa chặt bỉ trung vệ tương lai. Cái này mặc kệ là đối đội bóng, vẫn là đối cầu thủ, đều là chuyện tốt. Tiếp xuống chúng ta nói chuyện Dương Dương hợp đồng. Ta không thể không nói, khi nhìn đến hắn hiện tại phần này hợp đồng về sau, ta thật thực vì ta cầu thủ cảm thấy không đáng. Hắn dẫn thấp như vậy tiền lương, lại có như thế biểu hiện xuất sắc. Ta thực sự không biết hẳn là lại nói cái gì. Ta cũng rất muốn biết các người Ajax lớn bao nhiêu tục tầm thành ý. Mino Raiola đây là tại đem bóng ra trực tiếp đá cho Van Gaal. Van Gaal lại làm sao không biết cái này huyền cơ trong đó. Người cảm thấy thế nào? Ajax trước mắt đỉnh lương là Van de Vaart, lương tuần 2.500.000 euro. Ibrahimovic cùng Wesley Song, Litmanen, Victor Scola cùng John O'Brien bọn người là 1.500.000 euro. Nói những lời này thời điểm, Mino Raiola vẫn luôn tại lưu ý lấy Van Gaal thần sắc. Cố ý ngừng lại một chút sau mới tiếp tục. Van de Vaart cùng Ibrahimovic liền không nói. Wesley Song mang theo giải vô địch quốc gia bị xạ thủ Vương Quang Hoàn. Lão tướng Litmanen là châu Âu danh tướng. Những này cũng đều không nói. Nhưng si té, Victor Scola cùng John O'Brien cái này ba tên cầu thủ đều dẫn tới cao như vậy tiền lương. Người cảm thấy Dương Dương hẳn là lĩnh nhiều ít mới phù hợp. Van Gaal nghe xong, trong lòng thầm mắng, chỉ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hắn biết Mino Raiola khó chơi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khó chơi như vậy. Lập tức liền đem banh đội toàn bộ tiền lương kết cấu đều mò được nhất thanh nhị sở. Cái này khiến hắn trả lời như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể nói, si té, Victor Scola cùng John O'Brien là câu lạc bộ hợp đồng lúc sai lầm. Hai tên cầu thủ đều là bị đặt vào kỳ vọng cao đi vào đội bóng. Kết quả biểu hiện lại gọi người thất vọng. Đây cũng không phải là hắn thân là kỹ thuật tổng thanh tra ứng lời nên nói. Mino Raiola tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, Dương Dương tình huống cùng bọn hắn không thể so sánh. Ta biết, Mino Raiola vẫn tại cười. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngươi. Luis, vậy ý của ngươi đâu? Van Gaal hỏi, lương tuần 3.000 euro. Đây không có khả năng. Van Gaal lắc đầu, lập tức lật gấp 7. Ajax sẽ không tiếp nhận dạng này tục tầm. Schneider cùng De Jong mấy người cũng là cái này ngăn vị. Ta tin tưởng lúc này Dương Dương cầm phần này tiền lương. Không quá mức à? Đúng, ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng ngươi phải biết, Dương Dương mới 17 tuổi. Dựa theo chúng ta câu lạc bộ kế hoạch, nếu như hắn tiếp xuống hết thảy phát triển thuận lợi, trong 3 năm tối thiểu nếu lại tục tầm 2 lần, chúng ta không có khả năng lập tức xách nhiều như vậy. Đối với cầu thủ trẻ tục tầm lúc tiền lương, đàm phán không chỉ có muốn cân nhắc đến hiện trạng, đồng thời còn muốn cân nhắc đến tương lai, cho tương lai tục tầm trở lại tiền lương tăng lên không gian. Thậm chí càng cân nhắc tục tầm sau mang đến phản ứng dây chuyền. Cho nhất danh 17 tuổi cầu thủ cao như vậy tiền lương. Còn lại cầu thủ phải chăng cũng sẽ cùng theo đưa ra chướng lương yêu cầu. Kia ý của các ngươi đâu? Mino Raiola cười hỏi. 2.000 euro, Không thể lại nhiều, đó chính là không thể đồng ý. Mino Raiola nhếch miệng, chậc chậc hai tiếng. Không sao, chúng ta còn có thời gian. Nói xong, Mino Raiola cũng không lưu lại, đứng dậy điên lấy một thân thịt mỡ rời đi. Đưa mắt nhìn cái ý này lớn lợi mập mạp bóng lưng rời đi. Van Gaal cảm thấy trở nên đau đầu. Dương Dương làm sao lại tìm tới như thế một vị người đại diện. Đường Van Gaal về đến nhà, đem mình buổi sáng gặp phải kia cái cọc hư mất mình cả ngày hảo tâm tình chuyện uất ức. Báo cho bạn gái của mình Terus Operland lúc, từ phía sau cười khanh khách đến không ngừng. Ngươi lại cười, ta liền cân nhắc rời nhà trốn đi. Van Gaal sắc mặt khó chịu nói, tốt tốt tốt, ta không cười. Terus thu lại ý cười, nhưng giữa lông mày vẫn là lộ ra trêu tức trò đùa. Nhưng ta thật sự là không có hiểu rõ, ngươi đến cùng tại tức cái gì? Ta, Van Gaal có chút nghẹn lời, ta đây không phải lo lắng hắn tuổi còn nhỏ, bị một ít không tốt người đại diện mang lệch sao? Hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực của mình. Nhiều thi đấu, mà không phải tập trung tinh thần nghĩ đến kiếm tiền. Hoang phế chính sự, nói xong lời cuối cùng, Van Gaal thật là một mặt lời nói thâm thía. Vậy hắn hoang phế sao? Terus hỏi lại, hắn gần nhất không phải biểu hiện được càng ngày càng tốt sao? Lại nói, hắn tục tầm vấn đề rằng co một đoạn như vậy thời gian. Ảnh hưởng qua hắn sao? Van Gaal tưởng tượng, còn giống như thật không có ảnh hưởng đến. Dương Dương thật giống như hoàn toàn không có đem cái này coi ra gì. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước mấy ngày vẫn là ngươi nói với ta, hung hăng thúc giục hắn tranh thủ thời gian tìm người đại diện. Tranh thủ thời gian đàm Tục Tầm, hắn hiện đang tìm, ngươi lại không vui, đó là bởi vì hắn tìm một cái vampire. Mino Raiola là ai? Van Gaal cũng có chút phát hỏa. Terus giơ hai tay lên, ra hiệu Van Gaal muốn tỉnh táo một chút. Vậy phải xem nhìn ngươi là đứng tại cái nào góc độ đến đối đãi chuyện này. Có ý tứ gì? Đứng tại Ajax kỹ thuật tổng thanh tra lập trường, ngươi xác thực hẳn là sinh khí, bởi vì Mino Raiola đại biểu cho Dương Dương cùng Ajax đàm phán. Hắn muốn trăm phương ngàn kế vì Dương Dương tranh thủ lợi ích. Người đối cái này người đại diện căm thù đến tận xương tủy. Ta đây có thể lý giải. Van Gaal gật đầu. Đây đúng là ý nghĩ của hắn. Nhưng nếu như ngươi là đứng tại bằng hữu lập trường, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút. Mino Raiola chỗ tranh thủ, đến cùng phải hay không Dương Dương ứng nên có được hợp pháp lợi ích. Hắn có hay không mở ra phi thường không hợp thói thường giá cả? Hoặc là, hắn có hay không làm ra cái gì tổn hại Dương Dương lợi ích sự tình? Nếu có, ta đề nghị ngươi tự mình cùng Dương Dương đàm, cũng đem những chuyện này nói cho hắn biết. Nếu như không có, vậy ta liền nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại tức cái gì. Có lẽ, ngươi chẳng qua là tại đàm phán lúc cầm Mino Raiola không có cách. Cố ý đùa nghịch tính tình. Terus những lời này xuống tới, Van Gaal bị nói đến không phản bác được, thật lâu nói không ra lời. Được rồi, ta cảm thấy Mino Raiola cũng là rất tốt, tối thiểu nhất hắn tại đối mặt câu lạc bộ thời điểm không thiệt thòi. Rất cường thế, có thể giữ gìn cầu thủ lợi ích, ngược lại là trước đó cái kia, quá mềm yếu, năng lực làm việc cũng chênh lệch. Đây mới thực sự là sẽ hố chết Dương Dương. Terus cười an ủi, nàng hiểu rất rõ Van Gaal tính khí. Quả nhiên, nàng cái này nói chuyện, Van Gaal liền cười khổ lắc đầu. Hắn ngược lại là bớt lo, cũng khá, nhưng ta liền thảm rồi. Cả ngày đối mặt Mino Raiola, ta cả người đều nhanh phát nổ. Terus nhìn thấy Van Gaal bộ dáng, nhịn không được lại nở nụ cười. Nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Van Gaal trung quy vẫn là không thích hợp làm vị trí này. Không thích hợp mỗi ngày mặc Âu phục, đánh lấy cà vạt. đúng giờ chuẩn chút đánh thẻ đi làm. Nói cho cùng, hắn vẫn là thuộc về sân bóng, thuộc về huấn luyện viên Tịch. Đó mới là hắn hẳn là đợi địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN